Ta thực sự siêu hung. Chương 273, đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên môn xong, một tòa rộng lớn khí phái sơn môn trước. Đỗ Phong giống như tượng gỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trước mặt thây ngang khắp đồng cảnh tượng. Chết rồi, đều chết rồi, từng cái đường các đệ tử trưởng lão thủ tòa. Từ đại tông sư, đến phổ thông khai khiếu kính đệ tử. Tất cả mọi người thê thảm chết tại trước mắt của mình. Càng làm cho người ta kinh hãi là hiện trường căn bản không có kịch liệt đánh nhau qua vết tích. Nói cách khác, hắn nhóm là tại không có phản kháng tình huống dưới để người dây lát ở giữa giết chết. Như thế quỷ dị cường đại thủ đoạn làm cho người ta dùng mình. Hắn, đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật a, đối phương vậy mà thật dùng sức một mình hủy diệt vùng biển này từ xưa đến nay bá chủ. Đỗ Phong đã có thể tưởng tượng, một ngày thiên môn hủy diệt sau khi tin tức truyền ra, trong bốn biển đều hội lâm vào kịch liệt dung chuyển cùng trong hỗn loạn. Có thể, những chuyện này còn chưa tới phiên hắn tiểu nhân vật như vậy đi quan tâm. Bên cạnh, cứ việc Đậu Hồng Anh một mực là cái tâm trí cứng cỏi nữ hài tử. Vấn đề là nàng cho tới bây giờ đều không có gặp được thảm như vậy, không đành lòng thấy tàn khốc hình ảnh. Nàng gặp qua chết người, nhưng nàng lại không có từng thấy như thế nhiều chết người. Cho dù đỉnh đầu chiếu xuống cực nóng ánh sáng mặt trời đều không thể xua tan chung quanh xâm nhập cốt tủy âm hàn. Nói cho cùng, nàng còn là choai choai hài tử. Phải biết liền Đỗ Phong dạng này người trưởng thành nhất thời ở giữa đều khó mà tiếp nhận. Lại huống chi là Đậu Hồng Anh đâu. Đến mức nàng tại leo lên tầng cuối cùng màu xanh bậc thang về sau, cả cái người đều dây lát ở giữa giống như là chúng định thân thuật đồng dạng, rốt cuộc vô pháp ngôn ngữ. Các ngươi tới rồi, lúc này, một cái giọng ôn hòa đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Đỗ Phong cùng Đậu Hồng Anh đều không hẹn mà gặp toàn thân chấn động, ngay sau đó liền nhìn thấy Hạ Phàm nện bước nhàn nhã bộ pháp xuất hiện ở trước mắt. Đã đến, cũng không cần ngây ngốc tại cái này, đi thôi, chẳng lẽ ngươi nhóm không muốn gặp các ngươi một chút lâu chủ đại nhân sao? Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng nói câu, Đậu Hồng Anh nghe vậy, lúc này trầm hấp khẩu khí liền không chút do dự đuổi theo, mà Đỗ Phong ngược lại là chậm một bước. Một lát, xuyên qua quảng trường, đi vào Thanh Vũ Điện, đại điện bên trong sớm có một lớn một nhỏ bóng người đang đợi lấy Hạ Phàm đến. Công tử, nhìn qua trước mặt Phong Khinh Vân đạm trở về Hạ Phàm, Lãnh Yên lập tức thản nhiên hạ thấp người hành lễ, ở sâu trong nội tâm vẫn không khỏi sinh ra mãnh liệt cảm khái. 16 năm không thấy, hắn như cũ như trước đây tuổi trẻ cùng cường đại, 16 năm không thấy, không ngờ hắn vậy mà vượt qua đầu kia toàn bộ võ giả đều suốt đời sở cầu lạch trời. Thiên nhân cảnh, đúng thế, chỉ có thiên nhân cảnh, hắn mới có thể tại giữa lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt cường đại đến không ai bì nổi thiên môn. Chỉ có thiên nhân cảnh, hắn mới có thể để một cái vô thượng đại tông sư dọa đến chạy trối chết. Hiện nay nàng từ Chu Tiểu Ngư miệng bên trong biết được Hạ Phàm tình huống, biết rõ hắn cái này 16 năm qua là cái gì vượt qua. Nguyên lai tại 16 năm trước, hắn tao ngộ thiên môn tam đại vô thượng đại tông sư vây sát kém chút suýt nữa mất mạng. Nếu không phải cát nhân thiên tướng, nàng đều sẽ không còn được gặp lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã có thể dự cảm đến, lần này trở về, đối phương tất phải hội tại Thần Châu một lần nữa nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Thiên môn tổng bộ hạ tràng là đủ thuyết minh hết thảy. Ta trở về, dọc đường thuận tiện đem ngươi người cũng cho mang tới. Hạ Phàm hướng Phi Lãnh Yên nhẹ nhẹ gật đầu, chợt hướng rúc vào bên người nàng Chu Tiểu Ngư vẫy vẫy tay. Ngươi nhóm trước trò chuyện, ta tạm thời tùy tiện tìm một chỗ lẳng lặng. Nói xong, hắn kéo qua rũ cục lấy đầu đi lên phía trước Chu Tiểu Ngư, trực tiếp liền vòng qua trước đại điện hướng bên trong đình. Thúc ngươi sự tình trước kia ta đều nghe tỷ tỷ nói qua. Trên đường, Chu Tiểu Ngư nắm chặt lấy Hạ Phàm tay, ngậm miệng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phàm nói. Nguyên lai thúc cùng tỷ tỷ là đến từ hải ngoại người. Thúc không chỉ có là hải ngoại người còn là thiên ngoại người đâu. Hạ Phàm hững hờ nói ra, thúc ngươi là thần tiên sao? Chu Tiểu Ngư miệng nhẹ nhẹ nhuyễn động mấy lần, tựa như nâng lên lớn như vậy dũng khí mới mở miệng hỏi. Thúc không phải thần tiên, thúc liền là một cái có chút hảo vận phổ thông người mà thôi, chỉ là bởi vì một ít không thể chưa biết ngoài ý muốn mới không hiểu thấu đến thế giới này. Hạ Phàm nhẹ vỗ về Chu Tiểu Ngư đầu, không có nửa điểm giấu giếm nói. Thúc cho nên tương lai ngươi sẽ rời đi Tiểu Ngư sao? Chu Tiểu Ngư đột nhiên dừng bước, thanh âm trầm giọng nói. Tiểu Ngư, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, về sau quãng đời còn lại thúc không có khả năng vẫn luôn bồi bạn ở bên cạnh ngươi, ngươi có nhân sinh của ngươi, thúc có thúc lữ trình, nếu là tương lai hữu duyên, chúng ta sớm muộn đều hội lại gặp nhau, liền giống trong miệng ngươi vị tỷ tỷ kia Lãnh Yên đồng dạng. Hạ Phàm quay người lại, ánh mắt nhạy bén chú ý tới Chu Tiểu Ngư dưới chân không ngừng chảy tràn từng khóa nước mắt dần dần thấm ướt mặt đất. Trên thực tế hắn sớm đã dự liệu được một ngày này đến. So với hậu chi hậu giác Chu Tiểu Ngư, từ hắn rời đi Nam Nhị Thập Tam Đảo một khắc này, là hắn biết mình cùng Chu Tiểu Ngư đi vào ly biệt đếm ngược. Người đều là có tình cảm, huống chi Hạ Phàm cùng Chu Tiểu Ngư ở chung sinh sống hơn 10 năm. Nàng xuất sinh, nàng trưởng thành, đều có Hạ Phàm tồn tại vết tích, cái này để chưa từng làm qua phụ mẫu hắn đều cảm giác giống như là dưỡng dục một đứa con gái đồng dạng. Không nỡ sao, cái này là tự nhiên, có thể Hạ Phàm càng hiểu đau dài không bằng đau ngắn. Bởi vì hắn quá nhanh, đến mức bên cạnh đều không có người có thể cùng chính bộ pháp. Nhất là theo hắn thực lực cùng cảnh giới không ngừng tăng trưởng. Hắn đã dần dần cảm nhận được phiến thiên địa này đối với mình lực đầy. Cái kia thời điểm hắn cuối cùng ẩn ẩn minh bạch, vì cái gì thiên nhân hội là thế giới này tối cao sức chiến đấu. Hóa ra là thế giới này dung không được vượt qua thiên nhân cảnh giới cường giả. Trừ phi Hạ Phàm chủ động tấn công, nếu không sớm muộn có ngày hắn đều sẽ bị bách rời đi thế giới này. Trên thực tế hắn đã tại tận khả năng áp chế ở chính mình thực lực, rất sợ hơi không chú ý liền dẫn tới phiến thiên địa này mãnh liệt bắn ngược. Cái này cũng khó trách lúc trước Vân Tiêu Điện thiên nhân không dám không kiêng nể gì cả. Tại căn nguyên không có chữa trị tình huống dưới, thiên nhân mỗi lần xuất thủ đồng thời đều còn muốn đối kháng cái này phiến thiên địa quy tắc áp chế cùng bài xích. Nói cách khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiến thiên địa này mới là thiên nhân địch nhân lớn nhất. Chỉ có căn nguyên chữa trị, phiến thiên địa này mới có thể một lần nữa để thiên nhân không bị hạn chế. Nhất thời ở giữa, làm Hạ Phàm nói xong câu nói kia sau, hắn cùng Chu Tiểu Ngư hai người đều rơi vào trầm mặc. Có người đến, lau lau đi, khóc đến cùng cái tiểu hoa miêu giống như khó coi chết rồi, hơn nữa thúc cũng không phải hiện tại liền muốn rời khỏi ngươi, đừng làm đến chàng diện cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Đột nhiên, Hạ Phàm từ trong ngực móc ra một lần khăn tay liền lau lau Chu Tiểu Ngư tiểu mặt bất đắc dĩ khẽ thở dài. Thúc ta đi trước, Chu Tiểu Ngư giây lát ở giữa đoạt lấy Hạ Phàm bôi ở trên mặt khăn tay, rũ cục lấy đầu nói câu liền quay người rời đi. Nàng thế nào rồi? Lúc này, Lãnh Yên bất động thanh sắc liếc mắt từ bên cạnh vội vàng chạy tới Chu Tiểu Ngư chợt mặt hướng Hạ Phàm hỏi. Đều là mị lực quá lớn gây họa, Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nhún vai một cái nói, cách trương.